99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1194, chương 1208. Ta xem không thấy, đừng để ta lăn đi xuống. Nghe vậy, Dư Lý Lý vô ý thức nhìn về phía Âu Minh, một con kia bị bản thân ẩu đà tay. Quả nhiên, Âu Minh trên MU bàn tay một mảnh xanh đỏ. Giờ phút này xuôi ở bên người, ánh mắt trống rỗng giữ im lặng đứng ở một bên. Dư Lý Lý trông thấy, ngực một trận đau, đây là nàng đánh, tác nghiệt, nhưng lập tức ý thức được theo bản năng mình phản ứng. Trong lòng lại là lập tức đem cảm giác kia đè ép xuống. Gặp quỷ, hắn bị đánh đó là tự tìm. Nàng dựa vào cái gì đau lòng? Tại sao không ai yêu thương nàng đâu? Ai, đã trễ thế như vậy, thời tiết lại thế nào lạnh? Các ngươi cũng không cần giận dỗi, mọi người cũng không dễ dàng. Ngươi nhanh lên đem người lãnh về đi, liền cho chúng ta làm cảnh sát cũng được cái thuận tiện. Có được hay không? Trong đó một cái người a lấy hơi lạnh, hướng về phía Dư Lý Lý nói ra, y phục này là ta. Trong đó một cái cảnh sát chỉ Âu Minh trên người kẹp bông vải áo khoác, rất ít ỏi, Dư Lý Lý càng là cảm giác không lời nào để nói. Dứt khoát ký tên, bất đắc dĩ đem người lĩnh đi thôi. Đem cái kia một kiện áo khoác trả lại vị kia đồng chí. Dư Lý Lý nhìn một chút Âu Minh trên người cái kia một thân đơn bạc cùng giấy không có gì khác biệt. Màu tím sậm tơ lụa áo ngủ. Lông mày chăm chú nhíu lại. Đem trên người mình trường khoản áo lông cởi ra. Dư Lý Lý không nói hai lời hướng về trên người hắn đóng đi. Ai ngờ Âu Minh đưa tay chặn lại. Rốt cục mở miệng. Ta không lạnh. Chính ngươi mặc lấy. Đánh giám, Dư Lý Lý cho hắn một cái liếc mắt, hung tợn đem hắn bàn tay đánh rớt, cho lão nương phí lời nói. Mẹ, bày ra lão nương ngươi thực sự là gặp vận đen tám đời. Lời nói này, sau lưng những cảnh sát kia khóe môi run rẩy, không biết nói gì, Dư Lý Lý tự lo cầm quần áo cho Âu Minh phủ thêm. Để cho hắn trong đó một cái tay xuyên qua tay áo. Cái tay còn lại thì là trực tiếp đắp lên. Tiếp lấy liền tỉ mỉ cho hắn kéo lên khóa kéo, còn đem mũ cho hắn đậy lại. Âu Minh cao hơn Dư Lý Lý rất nhiều. Nguyên bản Dư Lý Lý ăn mặc không sai biệt lắm đến chân mắt cá chân lông dài nhung phục. Cho Âu Minh mặc vào chỉ tới đầu gối. Bất quá dạng này trang bị đã đầy đủ giữ ấm. Kiểm tra một chút xác định không lọt gió rất ấm áp về sau, Dư Lý Lý mới nắm tay hắn hướng về bên ngoài đi. Sau lưng những cảnh sát kia nhìn xem, liền nhao nhao chật chật lắc đầu, lẫn nhau cảm thán nói, nữ nhân không dễ chọc, bạn gái càng không tốt gây, tiểu tử này cũng là nghiêu, muốn bạn gái của ta đối với ta như vậy, ta đã sớm quay đầu không làm, người ta đây không phải nhìn không thấy sao, người ở dưới mái hiên, sao có thể không cúi đầu a? Cùng là, mù loà tìm cái bạn gái không dễ dàng. Sao có thể không muốn? Được rồi, tan việc, rốt cục có thể rút lui. Ngoặc kép chấm chấm, vừa ra sở cảnh sát, Dư Lý Lý liền chợt cảm thấy gió lạnh phá đến, cóng đến cả người đều run một cái. Dư Lý Lý chỉ mặc một bộ đầu mọc lông áo. Phía dưới là đơn bạc một kiện đặt cơ sở quần, giả bộ như vậy chuẩn bị tại dạng này gió lạnh lẫm liệt ban đêm. Lộ ra phá lệ đơn bạc. Cóng đến phát run, Dư Lý Lý trong lòng càng thấy nam nhân này quả thực là cực kỳ đáng hận. Nhàn, không có việc gì cho người ta tìm sự tình gì. Dư Lý Lý lôi kéo tay hắn, động tác không quá nhu hòa. Quát, xuống thang lầu, đừng lăn xuống. Ai ngờ, Âu Minh thì là đưa nàng dùng sức kéo một phát tới. Nói ra, lạnh quá, mặc thành dạng này còn lạnh. Người biết ta mặc gì dạng sao? Dư Lý Lý tức giận quát, Âu Minh đưa nàng kéo qua đến, kéo ôm chặt, nói ra, vậy liền góp cùng một chỗ ấm áp, vừa nói, trực tiếp cởi ra khóa kéo, mở rộng vòng tay đưa nàng bao trùm, thấp giọng nói, ta xem không thấy, mang ta xuống thang lầu, đừng để ta lăn đi xuống, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,